Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, mênh mông vạn kiếp. Hỏng rồi, lần này xảy ra đại sự, ta có một loại rất dự cảm không tốt. Đào Chính Dương sắc mặt của bọn họ trở nên khó coi. Lôi kiếp không ngừng nghỉ, không biết kết thúc ở nơi nào, nó không ngừng giáng thế. Ban đầu thiên kiếp Tô Viêm đã trọng thương, thế nhưng nhìn thiên kiếp tư thái, tựa hồ không có dừng lại xu thế. Điều này làm cho bọn họ tê cả da đầu. Hiện tại Tô Viêm đã là tinh vực chí tôn, nếu như Tô Viêm chết đi ở dưới thiên phạt, chết ở trong lôi kiếp, đây cũng quá uất ức. Huống hồ Tô Viêm tại sao biết dẫn ra mạnh như vậy chớp giật. Bất kể nói thế nào, ngũ hành thiểm điện đã bổ xuống, loại này chớp giật ẩn chứa ngũ hành lực lượng, từ trên trời giáng xuống bước ngoặt, có thể nói rơi xuống năm màu đạo trường, ngũ hành tuyệt sát lực lượng đan dệt, bổ về phía Tô Viêm. Người kia đến cùng là ai? Độ kiếp người, tuyệt đối mạnh mẽ, gốc gác kinh thế, ta thấy hắn một lần lại một lần ở suy yếu bên trong bạo phát. Vực ngoại tinh không quan chiến cường giả, dồn dập thông qua không gian bí bảo quan chiến, thế nhưng bí bảo hiện ra hình ảnh phi thường mơ hồ. Bọn họ xem không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy độ kiếp giả, đẫm máu bạo phát, tỏa ra một lần lại một lần đáng sợ xung phong. Trong cơ thể hắn xương cũng không biết gãy vỡ bao nhiêu căn. Bổ thiên thuật quả nhiên rất thần dị. Cố nhiên không hoàn chỉnh, thế nhưng hiện giai đoạn bổ thiên thuật đối với Tô Viêm trợ giúp cũng lớn vô cùng. Một lần lại một lần để hắn từ trong vũng máu bò lên. Nhưng mà không chỉ là ngũ hành thiểm điện, kế tiếp còn có đủ loại kiểu dáng chớp giật, từ trong mây đen bổ ra đến. Rất nhiều người đều mắt trợn tròn, loại thiên kiếp này lại như là không có kết quả, có thể vẫn vỗ xuống. Mãi cho đến mưu toan nghịch thiên giả chết đi, mới sẽ kết thúc đi. Đại sư huynh khẳng định có thể vượt qua đi. Khẳng định có thể, người ngoài không biết, thế nhưng Tiêu Văn bọn họ biết đến rõ rõ ràng ràng. Độ kiếp cường giả khẳng định chính là Tô Viêm không thể nghi ngờ. Ở năm đó Trúc Nguyệt từ thần linh Sơn Mạch mang đi Tô Viêm sau, lại tiếp theo đem Tinh Tĩnh phù bọn họ hộ tống rời đi trên đường. Bọn họ đã chiếm được tin tức, Tô Viêm người ở Bắc Đầu Giáo. Nếu Tô Viêm ở Bắc Đầu Giáo, như vậy một vị này ở thiên kiếp bên dưới chiến thần chính là Tô Viêm không thể nghi ngờ rồi. Trời ạ, đúng là không có thiên lý, lại mẹ kiếp đến rồi. Có chút người đều không nhìn nổi, từ chớp giật bắt đầu đến hiện tại. Đã nửa ngày trôi qua, thế nhưng trong bóng tối y nguyên đánh xuống dưới mới chớp giật. Thậm chí hiện tại mới chớp giật lại đến rồi. Kỳ thực mỗi khi chớp giật lùi tán thời khắc, bọn họ đều cảm thấy nên vượt qua. Rốt cuộc loại thiên kiếp này đủ mạnh, nhưng là hiện tại ngược lại tốt. Lại là một vòng chớp giật đột kích, bọn họ đều nhanh mất cảm giác. Lẽ nào thật sự sẽ vẫn tiếp tục như vậy? Âm âm, thiên địa càn khôn chập trùng, như là bị một cái người khổng lồ bàn chân dẫm đạp. Rộng lớn cương vực đều đi theo bắt đầu run rẩy. Cực kỳ đáng sợ lực xung kích lượng, quang diễn sinh ra đến sóng năng lượng sóng, đều đã kinh động toàn bộ Bắc Đầu Tinh tu sĩ. Lập tức bọn họ chính là nhìn thấy màu đen trong tầng mây. Hào quang óng ánh bạo phát, ngập trời tia chớp màu bạc rơi xuống đất. Đây chính là ngàn vạn sao lớn rơi xuống, sắp xếp tổ hợp, hình thành vô biên tinh thần thiểm điện. Mỗi một viên tinh thể đều là do chớp giật cấu tạo mà thành, ẩn chứa trấn áp chư vương khí tức. Nhưng là những tinh thần thiểm điện này quá dày đặc, đồng loạt lăn xuống dưới đến, nhằm phía Tô Viêm. Tinh thần thiểm điện, trong chớp giật diễn biến vật thật. Này không phải thiên kiếp, mà là thiên phạt, mục đích là vì tuyệt diệt, sự tình triệt để lớn hơn. thật không biết một vị này đến cùng là ai. Hắn có thể chống đỡ được thời gian dài như vậy, đủ để chứng minh người này mạnh mẽ. Đúng đấy, nhân kiệt như thế này nếu chết trận, thực sự là một tổn thất lớn nha. Thế lực sau lưng chẳng phải là muốn đau lòng chết. Thần linh đều đang hút vào khí lạnh, chớp giật này như là bị người chủ đạo, tồn tại rất lớn biến số. Hiện tại đánh ra đến tinh thần thiểm điện, ngàn vạn sao lớn rơi xuống, lấy lôi điện tổ hợp mà thành, tương đương đáng sợ. Ầm ầm, mặt đất đều nổ tung, khói lửa đầy trời, đất đá cuồn cuộn, đây là xung kích lực lượng. Khe lớn sụp ra, nơi này hình thành một cái khe nứt lớn, đều phải đem vạn linh đập thành thịt nát. Mọi người nhìn thấy sừng sững ở ngàn vạn tinh thần thiểm điện bên dưới cái bóng, tiếp tục đẫm máu bạo phát, Tô Viêm còn có thể tái chiến. Trong cơ thể hắn tỏa ra phẫn nộ chiến lực, vung lên nhuốm máu nắm đấm, ẩn chứa đáng sợ tinh thần ý chí. Hắn muốn sống sót, không muốn bị trời cho tiêu diệt. Hắn một quyền tiếp một quyền, đánh về đập về phía hắn chớp giật. Giết! Tô Viêm giống to, thật ở vách núi biên giới bạo phát. Hắn đầu đầy nhuốm máu, sợi tóc rối tung. Chiêu thức đại khai đại hợp, công phạt về phía trước. Đại sư huynh nhất định có thể chịu đựng. Nhớ năm đó âm hiền, cả ngày kêu gào, không phải là bị giết rơi mất. Đúng đấy, năm đó đại sư huynh vẫn là một cái tiểu tu sĩ. Nhưng là kết quả đây, đại năng tự mình tổ an bang, song chí tôn thể tiết quan, không đều bị đại sư huynh giết rơi mất, đều chịu đựng được, giết ra phong thái vô địch. Điểm ấy thương thế đối với đại sư huynh không đáng kể chút nào. Đại sư huynh khẳng định có thể chịu đựng được, giết khai thiên phạt, chứng đạo chí tôn. Giết mở tất cả ngăn cản. Phùng Tiểu Mục bọn họ nỗi lòng mất khống chế, rốt cuộc hình ảnh tương đương khốc liệt. Tô Viêm song quyền tung máu, thân xác lảo đảo, có thời điểm bị ngôi sao bắn trúng, máu thịt tung tóe, nửa thân thể đều đang run mạnh. Có tinh thần thiểm điện sức mạnh chui vào Tô Viêm trong nhân thể, tiến hành phá hoại, nhưng là Tô Viêm chiến thể bên trong thể như vũ trụ áo nghĩa hiện ra, phảng phất mở ra một cái thời không, bên trong có đủ loại kiểu dáng chớp giật ở rung động. Hắn không chỉ muốn ứng đối thiên phạt, còn muốn trấn áp trong cơ thể làm loạn chớp giật. Không thể không nói loại này chiến đấu quá gian khổ cùng tàn khốc. Chân long lá cây hắn đều nuốt lấy dòng giã 3 viên. Có thể bảo đảm Tô Viêm tinh huyết trong cơ thể duy trì dồi dào. Làm tinh thần thiểm điện đi vào kết thúc thời khắc, thế giới đều yên tĩnh lại, Tô Viêm lại chịu đựng được, thân xác tàn tạ không ra hình thù gì. A, Tô Viêm song quyền nắm chặt, hắn hướng về phía mây đen phát ra gầm lên một tiếng, như là bách chiến bất khuất chiến thần, áo quần rách nát, nhuốm máu sợi tóc rối tung, hung khí cuồn cuộn, hắn còn sống sót. Ầm ầm. Yên tĩnh trong thế giới, một tiếng lôi âm nổ tung, như là vang vọng đang quan chiến giả trong linh hồn. Nếu là phàm nhân lại này, linh hồn trực tiếp sẽ bị đánh tan, không còn tồn tại nữa. Quan chiến tu sĩ lạnh từ đầu đến chân, bởi vì bọn họ nhìn thấy đen sẫm trong tầng mây. Ánh kiếm cuồn cuộn, dường như chớp giật hình thành biển kiếm, đủ để dạn nứt thương vũ. Chém xuống vực ngoại tinh đấu. Đây là chớp giật đan dệt mà thành sát phạt. Có thể nói thiên phạt chi kiếm. Từ trên trời giáng xuống. Quả thực xé ra thiên địa. Phân chia âm dương. Xoạt. Ánh kiếm mênh mông. Liền như vậy rơi xuống. Đủ để làm người tuyệt vọng sát kiếm chớp giật. Cuối cùng vẫn là rơi xuống. Chém về phía sừng sững ở trên mặt đất. Chiến thể nhuốm máu cái bóng. Thiên kiếp này, thật có thể để người ta tuyệt vọng. Đào Chính Dương đều không ôm hy vọng. Khả năng Tô Viêm trên người có vấn đề lớn, đưa tới hủy diệt hắn thiên phạt. Không cho phép loại này đánh vỡ một loại nào đó cân bằng tuổi trẻ bá chủ. Tiếp tục trưởng thành. có thể làm cho thần linh đều tuyệt vọng thiên phạt. Nếu như không phải là bởi vì Tô Viêm tuổi trẻ, tinh huyết dồi dào, chiến thể mạnh mẽ, hắn không thể kiên trì đến hiện tại. Tô Viêm ăn đi chân long lá cây, hai mắt lộ ra kiên định cùng chiến hỏa. Hắn muốn làm đến cùng. Ta liền không tin, ta có thể bị ngươi cho loại này đại đạo hình thành chớp giật cho tiêu diệt rồi. Tô Viêm tràn đầy lửa giận thiêu đốt, ngang qua mà lên, hét lớn, lão tử mới là đạo, đạo chính là ta, đường của ta ai cũng không ngăn nổi. Giết! Tô Viêm tinh thần ý chí thay đổi. Hắn không ở tin đạo, không ở kính trời, hắn chính là đạo. Tô Viêm tỏa ra trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tinh thần ý chí. Đấu chí đoàn tụ, cho dù là chết trận, Tô Viêm cũng phải đứng chết. Hắn nộ xông lên trên, đối kháng kiếm chi chớp giật, muốn cùng chúng nó làm đến cùng, tuyệt không chịu thua. Thời gian một giọt đi qua, đột nhiên xuất hiện thiên phạt, từ ban ngày đến đêm đen, từ ban đêm đến ngày thứ hai ban ngày. Dòng dã hai ngày hai đêm đi qua, đủ loại kiểu dáng cổ quái kỳ lạ chớp giật nhiều lần trình diễn. Đa số chớp giật liền thần linh cũng không biết hiểu, sách cổ đều ít có ghi chép. Thế nhưng hiện tại dốc toàn bộ lực lượng, một vòng tiếp một vòng lật úp mà xuống. Người đang xem cuộc chiến đều mất cảm giác, độ kiếp người gốc gác thực sự là kinh người, bằng không tuyệt đối chống không tới hiện tại. Nhưng là lại mạnh gốc gác, cũng không chịu đựng được như vậy hao tổn. Mọi người đều nói trải qua thiên kiếp càng mạnh, được chỗ tốt cũng lại càng lớn. Nhưng là này đều hai ngày đi qua, cũng không có thấy thiên phạt bên trong, mang cho Tô Viêm tạo hóa đến cùng là cái gì? Đừng kiên trì nữa rồi. Buông tha đi Tô Viêm, ngươi đã rất đáng sợ. Ai dám tin tưởng một vị đại đạo cảnh cường giả ở độ kiếp? Bọn họ đều cho rằng là một vị tuổi trẻ thiên thần. Đừng tiếp tục đấu nữa rồi. Đào Chính Dương thất thần, cảm thấy Tô Viêm quá khổ rồi. Hắn nhìn thấy Tô Viêm khí tức bắt đầu suy yếu, hai bên tóc mai hoa râm, thần thái bắt đầu già yếu. Đây là dùng hết tất cả, hao tổn sức sống quá nhiều. Ở tiếp tục như vậy, chân long đều sẽ bị sống sờ sờ mệt chết, long huyết bảo mã đều có thể chạy phế. Tô Viêm hô hấp trầm trọng, chiến thể của hắn thủng trăm ngàn lỗ, như là phá nát gốm sứ, bất cứ lúc nào đều muốn sụp nứt. Tô Viêm thân xác khô héo, khí huyết suy nhược, hơi thở sự sống không ngừng hạ thấp, hắn phi thường uể oải. Căn bản liền không biết đến cùng kiên trì bao lâu, hay là một năm, cũng hay là 10 năm, cũng có lẽ giết tới tuổi già. Này thời gian 2 năm, đối với Tô Viêm tới nói, tương đương với một cái thế kỷ như vậy dài lâu. Ha ha ha, khóe miệng của hắn khô khốc, phát ra cay đắng tiếng cười. Hắn cảm giác mình thật tiêu hao hết, chân long lá cây đã ăn sạch. Hiện ở trong người tất cả đều là xót ruột đau nhức. Hắn cảm giác mình lại động đạn lập tức, có lẽ thân xác đều sẽ không còn tồn tại nữa. Âm âm, trong thân thể của hắn lan truyền chấn động kịch liệt. Tô Viêm chạm lập tức mới ngã xuống đất, sinh mệnh dường như bị thôn phệ không còn một mống. Ở Tô Viêm trong nhân thể, sơ thủy kinh lực lượng chấn áp đếm không hết chớp giật áp xúc trên cơ thể người nội đạo bên trong, đem ràng buộc bên trong, giảm thiểu đối với thân xác hư hao. Tô Viêm phát hiện hắn đã vượt qua vạn kiếp, vạn loại lôi kiếp vượt qua rồi. Tô Viêm nội đạo đều không ép được vạn kiếp rồi. Tô Viêm tinh thần mệt mỏi đến cực hạn, mệt sắp ngất, con mắt của hắn nhìn vạn kiếp, nhìn lúc trước liều mạng chém giết. Thậm chí cùng mỗi một loại chớp giật giao thủ, quá trình đều phi thường khó quên, dấu ấn ở trong lòng hắn. Mỗi một loại kiếp đều là một loại đạo. Vạn kiếp ở hắn nội đạo bên trong làm loạn. Tô Viêm đột nhiên phát hiện, vạn kiếp xem ra phi thường quen thuộc. như là vạn loại đạo quả mảnh vỡ, ở hắn nội đạo trung lưu chảy, cố nhiên ở làm loạn, ở hủy diệt chiến thể của hắn. Có thể Tô Viêm phát hiện, vạn kiếp, tựa hồ có thể phiên dịch đi ra, mà lấy sơ thủy kinh tiến hành hấp thu luyện hóa. Đây là ở gây dựng lại vạn kiếp diễn biến vạn đạo, diễn hóa ra để cho hắn sử dụng năng lượng. Vù, Tô Viêm trong thân thể, thả ra lít nha lít nhít chớp giật sức mạnh, ở toàn trường ngơ ngác dưới ánh mắt, cái này máu thịt be bét, không ra hình thù gì người, tựa hồ thật hủy diệt, sức sống biến mất không thấy hình bóng. Không, bắt đầu giáo một đám trưởng lão phát ra thống khổ rít gào. Tô Viêm chết đi, chết ở mênh mông vạn kiếp bên trong. Tại sao? Tinh Tĩnh Phù bọn họ phẫn hống. Năm đó Âm Hiền, Tổ An Bang, Tiết Quan, còn không phải là bị Tô Viêm một cái tiếp một cái giết chết. Vì sao trời xanh muốn như thế đối xử Tô Viêm? Trời xanh bỏ qua cho ai? Nghịch thiên người, tất nhiên bị đánh gục. Có người cảm thán rất nhiều, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.